Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tên thật nhập trời. Vạn cổ bất hủ, mỗi người nghe được ngữ cũng khác nhau, nhưng đều có hình huyên, ảnh lạc hai chữ, này anh thanh mới ra, vạn giới sơn chấn động. Chân vương một tôn cũng khó khăn ra, cái này một tái xuất hai tôn, một tôn chẳng biết gì bối cảnh, một tôn là đại diễm giới sơn, hình huyên thân phận, bối cảnh sẽ nháy mắt bị trở lên, những người trong thiên hạ này lại nhìn đại diễm giới sơn lúc, đều mang theo lớn lao kính sợ, đại diễm giới sơn người đi ra ngoài, chỉ cần nói đại diễm giới sơn bốn chữ. Người khác đừng không nghiêm nghị, bởi vì làm đại biểu lấy có lực lượng, có bối cảnh, đại diễm giới sơn có chân vương. Thạch diễm gãi gãi đầu lông mày, cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ngoại nhân nếu là biết được hắn đại diễm giới sơn có một tôn nửa bước đại năng, ba tôn chân vương, lại sẽ dùng ánh mắt gì đối đãi đâu. Chờ Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh mấy người tu luyện, từng tôn chân vương xuất hiện. Ngoại nhân lại sẽ lấy ánh mắt gì đến đối đãi đại diễm giới sơn? Chờ Tế Thiên Phù tự khôi phục, chờ dưới trướng hắn 5.000 tên giới chủ đều lĩnh ngộ ý niệm hình thức ban đầu, đạt đến nhân vương đỉnh phong, luyện hóa Tế Thiên Phù tự về sau, hắn như giúp một người người vượt qua khó khăn nhất nhỏ thiên kiếp. Dưới trướng hắn có 5.000 tôn chân vương, ngoại nhân lại sẽ lấy dạng gì ánh mắt đến đối đãi đại diễm giới sơn? Thiên đạo quyển trục thu hồi, biến thành trong suốt biến mất, không có người biết được nó từ đâu lên, không có người biết được nó từ đâu cuối cùng. Từng đạo lực lượng cường đại che xây chân trời, lại tìm tòi nghiên cứu không đến thiên đạo quyển trục chút nào. Giống như tà triều, giống như thần bí, từ cổ đến nay vô số lớn có thể đi vào, lại không có người nào có thể trở về. Lăng Du Phủ, liệt dương giữa trời, sóng nhiệt từng tầng càn quét mà xuống. Không trung bay qua chim thú phát ra vô lực tê minh. Một cái toàn thân màu đen, dương cánh chừng 300 thước rộng quạ loại dị thú rơi vào cao ngất tận trời cây phân nhánh chỗ. Hóng mát, cánh triển khai. Lông vũ dựng thẳng lên, giải nhiệt đồng thời lại chuẩn bị thời khắc bay lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại quạ loại dị thú buông lỏng hứa, cúi đầu dùng mỏ thanh lý lông vũ sát na. Cây bên trên quấn quanh lấy dài hàng trăm trượng một đầu biến sắc mãng bỗng nhiên bắn lên, đem quạ loại dị thú cắn cái cổ, cùng sử dụng mãng thân chăm chú quấn chặt lấy quạ loại dị thú. Đưa nó quấn quanh ngạt thở mà chết. Quạ loại dị thú ngạt thở về sau, biến sắc dài nhỏ mãng đuôi ôm lấy thân cây, đầu chăn rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Vừa vừa buông lỏng quạ loại dị thú, quạ loại dị thú trên thân có huyết quang chớp động, biến mất không thấy gì nữa, lại có mấy phần thân pháp hình thức ban đầu hương vị. Tái xuất hiện thời đã đến trên bầu trời. Cự mãng giống như phòng đồng nhìn chằm chằm vòng trời, thẳng đến quạ loại dị thú biến mất không thấy gì nữa. Không ngừng phun ra nuốt vào mãng tin mới ngừng lại được. Nó một lần nữa trở lại cây bên trên, chờ đợi lấy con mồi tiếp theo. Trên thân nhan sắc lại lần nữa trở nên cùng cây nhất trí. Cự mãng chung quanh thân thể bị một chủng loại giống như huyền niệm lực lượng che phủ. Nếu là cấp độ thấp huyền niệm quét tới, căn bản không phát hiện được cự mãng. Phía dưới là mấy chục đầu quan đạo, mỗi một đầu đều có gần 300 trượng rộng. Lại tại cái này mỗi mỗi thân cây cối giống như núi nhỏ trong rừng rậm nhỏ bé đáng sợ. Quan đạo bốn phương thông suốt, từ các nơi thông đến, cuối cùng rót thành một đầu thông hướng Long Thiệu tiểu trấn chủ đạo. Người đi ở phía trên, miều nhỏ như kiến cỏ, tại trong rừng rậm ẩn tàng, săn thú từng cái khổng lồ dị thú trong mắt, chân thực cùng người cúi đầu nhìn con kiến không khác. Đông, đông, Đông, nghe được quan đạo cuối cùng truyền ra dị thú rơi tiếng chân. Quấn quanh đại thụ bên trên cự mãng trợn mắt, thân thể càng phát ra cùng cây cối nhan sắc nhất trí. Mãng tin nhẹ xuất, giống như tại thu hoạch người đến tin tức. Không trung, phương hướng âm thanh truyền tới, có một viên màu tím hỏa tinh theo gió bay tới, hướng về cự mãng, nếu không nhìn kỹ, giống như một màu tím nát thảo. Hoa, màu tím hỏa tinh cứ như vậy rơi vào không có chút nào phòng bị cự mãng trên thân. Bất quá trong chớp mắt, cự mãng thống khổ tê minh một tiếng, thân thể lập tức khôi phục bản sắc, hiện lên trang giấy cho tàn giống như từ màu tím hỏa tinh rơi xuống điểm khuếch tán đến toàn thân. Bị gió thổi qua, biến thành cho tàn di rào rơi xuống. Đón lấy, rừng rậm chấn động, chẳng biết có bao nhiêu dị thú xuất hiện, hướng nơi xa bỏ chạy. Đại lượng cây cối sụp đổ, giống như núi sập, dưới mặt đất chẳng biết là yêu vẫn là dị thú. Tại điên cuồng chạy trốn, đem mặt đất thổ nhưỡng đều cho đỉnh nứt. Trông cao 12 mét, có thể thấy được dưới mặt đất yêu hoặc dị thú khổng lồ. Công tử, phía trước 30 dặm chính là Long Thiệu tiểu trấn. Long Thiệu tiểu trấn bốn phương thông suốt, liên thông trên trăm tòa huyện thành, còn trực liên một châu hai phủ, Mới Vu Châu, Thà Kỳ Phủ, Thông An Phủ, huyên nhi giống như chuông bạc thanh thúy thanh âm hưởng triệt trong rừng. Trong rừng, Phong Vương cấp linh lực dày đặc, quỷ vật lui tránh. Long Thiệu tiểu trấn tuy là một tiểu trấn, lại cực kỳ náo nhiệt, thường ở nhân khẩu hơn 3 triệu, linh khí bởi vì tới gần bãi tha ma cái này bí địa cũng không thấp, nhất thấp 5 in dấu, nơi cá biệt vì 6 in dấu. Bên trong dân chúng bình thường đều thân thể cường tráng, trời sinh khí lực rất lớn. Trên đường mặt đất đều vì gạch xanh, nhìn như cổ phác, phổ thông, thực tế cực kỳ cứng cỏi. Chính là hạo thiên đất đá nung, có thể tiếp nhận dị thú chạy đạp mà không nát, cùng vĩnh hằng thật mộc vì một cái cấp bậc vật liệu. Vĩnh hằng thật mộc là vĩnh hằng mộc tiến giai vật liệu gỗ. Trên đường phòng ốc phần lớn vì vĩnh hằng thật làm bằng gỗ tạo. Vĩnh hằng hai chữ ý tứ đại biểu cho bất hủ, không thay đổi, không đục. Bên đường có các loại quán nhỏ phiến. Cộp cộp cộp, một xe ngựa nhanh chóng tiến vào tiểu trấn. Này ngoài xe ngựa hình hoa lệ, đầu xe vì ba thớt nhạn linh mã kéo được. Phía trước có một tên thanh niên một mặt khí khái hào hùng, cưỡi một thớt thanh tông mã tại mở đường. Hậu phương thì là từng đội thân mang áo vải đỏ chói hai tay hán tử, bên hông vượt có trường đao, từng cái cưỡi thanh tông mã che chở xe ngựa, lại đằng sau là từng cái cứng nhắc mộc xe, mỗi một lần sóc nảy đều cơ hồ muốn bay lên, toàn bộ nhờ vĩnh hằng thật mộc vật liệu mới không có tan ra thành từng mảnh. Cứng nhắc mộc trên xe dùng linh dây leo trói buộc lấy từng cái hòm gỗ, cái dương vì có thể tĩnh tâm, để cho người tu luyện nhập định đỏ đàn tuệ mộc. Cái dương đều quý giá như thế, có thể thấy được trong dương bảo vật quý giá trình độ. Tránh hết ra, đạp chết đừng luận, dẫn đầu thanh niên trên mặt trồng chất sát khí, hướng về phía trước những người cản đường hét lớn. Dân chúng bình thường, người bán hàng rong thấy hết thảy né tránh, ngẫu nhiên xuất hiện một tên bổ khoái cũng không có ngăn lại tra hỏi ý nghĩ. Gặp một lần liền không dễ chọc, nói không chừng còn tại bị đuổi giết. Đối mặt giết mắt đỏ người, bọn họ thật có tiểu lại vị, nhưng không lớn, liên lụy đi vào cũng sẽ chết. Có người hay không biết được Long Thiệu trấn nha môn ở đâu? Ta muốn gặp các ngươi trưởng trấn. Thanh niên lo lắng giống to, thỉnh thoảng hướng về sau liếc liếc mắt, lại không người trả lời. Hậu phương, bụi mù cuồn cuộn, có cỡ lớn đội kỵ mã đang lao nhanh, sát khí ngút trời, xem ra mục tiêu chính là thanh niên xe ngựa một chuyến. Thanh niên lo lắng giống to dưới, bại lộ tự thân tu vi, thiên cương cảnh, cương khí mãnh liệt. Tại thanh niên lại một lần quay đầu nhìn về sau. Quay đầu lúc, phía trước xuất hiện những người cản đường. Là một tên một thân ngày quần áo màu xanh lam nữ tử yếu đuối. Trên mặt dù che một khăn lụa, nửa chặn nửa che ở giữa. Hiển lộ quốc sắc thiên hương tiên tư. Thanh niên lớn kinh, hắn có thể né tránh. Nhưng phía sau xe ngựa không thể tránh nhường. Nếu như dừng lại lời nói người phía sau lập tức sẽ đuổi kịp. Bọn họ liền nguy hiểm. Đằng sau có một tên ba sao linh tu. Còn có một tên cực khiếu cảnh cường giả. Phụ thân hắn trọng thương. Đã không phải đối thủ. Tiểu muội dù tư chất cường đại. Lại mới sơ tu hành. Chỉ có hai sao tu vi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.